Chàng rể quyền thế, chương 2767, góc truyện audio.com, chương 2767, Bùi Cửu Thiên, Đường Lan Nhã lần này không hề do dự. Trong số bùi môn ở Cảng Đô, chỉ có duy nhất Bùi Cửu Thiên là có cơ hội ra tay với tôi. Đủ tư cách để ra tay với tôi, và còn có thể khiến tôi không phát hiện ra được. Chỉ là tôi không ngờ được là cậu ta lại sốt ruột muốn tôi chết như thế. Dù sao thì cũng không bao lâu nữa, tôi sẽ trở thành mẹ trên danh nghĩa của cậu ta. Bùi Nguyên Minh nhún vai nói. Cho nên tôi sớm đã nói rồi. Cậu ta rất là thất đức. Đường Lan Nhã khẽ khàng nói. Cũng không thể nói như thế. Suy cho cùng bây giờ tôi đã bắt đầu điều tra lại chuyện của 10 năm trước. Chắc chắn sẽ đụng chạm vào lợi ích của rất nhiều người. Không chỉ có Bùi Cửu Thiên muốn tôi chết, còn có rất nhiều người cũng muốn tôi chết. Chỉ đáng tiếc là, tuy bọn họ hận không thể giết được tôi, nhưng cũng rất kiêng dè, cố gắng để không đụng chạm tới tôi. Bởi vì cho dù bọn họ có muốn hay không, bây giờ tôi cũng là chủ phu nhân của Bùi Môn ở Cảng Đô. Nhân vật thứ hai của Bùi Môn ở Cảng Đô. Trong số nhiều người đó, thật sự dám động vào tôi. Chẳng qua cũng chỉ có bấy nhiêu đó mà thôi. Còn Bùi Cửu Thiên chắc chắn là một tên to gan nhất trong số đó. Bùi Nguyên Minh mỉm cười nói. Trong chuyện này liệu có thể phán đoán được, người ra tay 10 năm trước chính là Bùi Cửu Thiên không? Lông mày Đường Lan Nhã cau lại. Thật lâu sau mới chậm rãi nói. Bùi Cửu Thiên khi đó chỉ mới có 13-14 tuổi. Một đứa nhỏ như vậy, có thể làm ra loại chuyện tâm cơ nham hiểm thế này sao? Cho nên, tuy chuyện này có quan hệ rối rắm với cậu ta, nhưng tôi càng tin rằng, có người đứng đằng sau mượn gió đẩy thuyền. Ví dụ, đại phòng Bùi Môn, Bùi Văn Thành, ngũ phòng Bùi Môn, Bùi Lệ Thu. Thậm chí tứ phòng họ liên thủ lại với nhau cũng không phải là không có khả năng. Bùi Nguyên Minh thở dài. Xoa xoa lông mày nói. Tuy chuyện này đối với tôi mà nói cũng không phải là chuyện lớn. Nhưng theo góc độ của Đường phu nhân bà mà nghĩ. Bây giờ bà ở Bùi Môn Cảng Đô chỉ có thể nói là bị bao vây tứ phía. Đường Lan Nhã lại lắc đầu. Nói, nếu nghĩ đến chuyện 10 năm trước. Người từng ra tay, sẽ không ra tay vào ngay lúc này. Sẽ không chọc tức tôi. Bởi vì ra tay tùy tiện chỉ có thể làm lộ thân phận của bản thân mà thôi. Cho nên, trong số những người dám động thủ với tôi, chỉ có một người, đó là Bùi Cửu Thiên. Nói đến đây, Đường Lan Nhã trong mắt tràn đầy cảm xúc. Chấm, nói cho cùng. Bùi Cửu Thiên vì vị trí môn chủ Bùi Môn của Cảng Thành mà đã đi tới mức tẩu hỏa nhập ma rồi. Bất cứ ai cản đường cậu ta thượng vị, cậu ta sẽ không từ thủ đoạn mà loại bỏ đối thủ. Tuyệt đối sẽ không để những người khác nhúng tay vào. Bùi Nguyễn Minh nheo mắt nhìn chén trà trong tay. Một lúc sau mới nhẹ giọng nói. Đáng tiếc duy nhất chính là, người đã chết, không còn chứng cứ nữa. Còn những nhân viên có liên quan chắc cũng không hỏi ra được gì. Nếu không, thì có thể sẽ cho Bùi Cửu Thiên một cái tát rồi. Bùi Cửu Thiên nhất định là hắc thủ đứng phía sau bức màn. Nhưng bà tuyệt đối không thể bắt được một điểm yếu của cậu ta. Đường Lan Nhã nhẹ giọng nói. Chỉ ít, trước mắt không bắt được. Người như cậu ta, chỉ cần mở miệng ra ám hiệu. Thì sẽ có người sắp xếp chuyện này. Bùi Nguyên Minh điềm đạm nói. Cũng không chắc. Muốn để Bùi Cửu Thiên có hành động. Chúng ta cũng có thể bày kế. Chẳng hạn như. Chỉ cần chúng ta truyền ra bên ngoài. Đã bắt sống được hung thủ có mưu đồ thích sát Bùi phu nhân của Cảng Đô. Tôi nghĩ tiếp theo đây. Chắc chắn sẽ có điều bất ngờ đang chờ đợi chúng ta nghe được lời nói của Bùi Nguyễn Minh. Ánh mắt của Đường Lan Nhã bỗng chốc trở nên vô cùng sâu thẳm. Cách chương.